Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, quyển 3, Giang Châu Mưa Bụi chương 1, lại gặp nhau. Thiên thứ 3 Giang Châu Mưa Bụi chương 01, lại gặp nhau Converter. Đá Kero gân ảnh quen thuộc, Tần Vân một chút nhận ra chính là Y Tiêu, lúc này đi ra phía trước, nữ tử áo bào xanh nhạt có cảm giác quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tần Vân về sau, trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra một tia kinh hỉ sắc. Tần Vân, Y Tiêu mở miệng nói. Y Tiêu, đã nghe ngươi nói, hôm nay là sinh nhật ngươi. Vừa lúc gần nhất ta ngẫu nhiên đạt được một vật, cảm thấy có chút thích hợp ngươi, liền coi như là cho quà sinh nhật của ngươi. Tần Vân nói từ trong ngực lấy ra một hộp trang sức, đưa cho Y Tiêu. Y Tiêu kinh ngạc mang theo mong đợi tiếp nhận, mở ra xem, bên trong là một khối có thủy quang lưu chuyển cây châm màu xanh nước biển. Lộng lẫy, nội bộ càng mơ hồ có phù văn, đây là thủy vân chi tinh làm thành pháp bảo đi, bên trong có thủy hành lôi pháp phù văn, đây là bát phẩm pháp bảo. Y Tiêu liền nói, quá quý giá, đây là ngươi 20 tuổi sinh nhật. Tần Vân cười nói, thu cất đi. Y Tiêu lườm Tần Vân một chút, mang theo ý cười, tốt a, ta liền nhận, đúng, làm sao ngươi biết ta năm nay 20 tuổi, ta nhớ được, ta không cùng ngươi đã nói ta tuổi tác a. Nữ tử đối với tuổi tác luôn luôn mẫn cảm, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Vân do dự, mới nói, là lúc trước tiếp người rời đi Quảng Lăng Minh Tượng Sư Thúc. Hắn nói với ta, hắn cùng ngươi nói tuổi của ta. Y Tiêu kinh ngạc, lúc trước cõng ta, Minh Tượng Sư Thúc đến cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, động viên ta một phen mà thôi. Tần Vân cười nói, hắn nói ngươi 19 tuổi trở về liền muốn bước vào tiên thiên. Nói ta 21 tuổi đều không có đột phá, để cho ta hảo hảo tu hành. Nha, Y Tiêu gật đầu, trong mắt lại là không tin. Y Tiêu lập tức nói, bất quá ta lần này trở về, bởi vì giết thủy thần đại yêu sự tình, tông môn cũng có ban thưởng lớn, đây cũng là dính hào quang của ngươi, ta liền bế quan tu hành, cũng hoàn toàn chính xác nhất cử đột phá bước vào tiên thiên. Chờ ta bế quan sau khi ra ngoài, mới nghe nói ngươi sự tình, yêu gia công giã bính kia đối phó ngươi, là bởi vì thủy thần đại yêu sự tình, không kém bao nhiêu đâu, nói cho đúng là đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, chấm ngoặc kép, Tần Vân giải thích một phen, giảng đến cuối cùng mới nói, may mắn có tuần thiên giám, khôi phục ta trong sạch, nếu không ta chỉ có thể trốn ở Đông Hải trên một hòn đảo nhỏ, hôm nay sợ cũng không có thể tới đây. Y Tiêu trong lòng khẽ run lên, tràn ngập xin lỗi nói, ta mời ngươi đi đối phó thủy thần đại yêu, không nghĩ tới có nhiều như vậy hậu hoạn, nếu không phải cuối cùng chứng minh trong sạch, lại Tần gia cũng hoàn toàn chính xác không có ai bởi vậy chết đi. Y Tiêu cũng chắc chắn càng tự trách, cái này không liên quan gì đến ngươi, giết thủy thần đại yêu vốn là ta muốn làm nhất sự tình. Tần Vân nói, liều rơi tính mệnh ta cũng sẽ đi làm. Y Tiêu gật đầu, ta liền biết, làm truyền thuyết trong kiếm tiên mấy trăm năm vừa ra, Tần Vân ngươi nhất định sẽ cấp tốc danh truyền thiên hạ. Lúc trước thủy thần đại yêu sự tình qua đi đều không đủ nửa năm, ngươi liền chính diện chém giết tiên thiên thực đan cảnh yêu ma, nhờ vào đó trực tiếp trở thành thanh lệnh tuần thiên sứ. Bây giờ toàn bộ thiên hạ, tin tức linh thông cũng đều nghe nói có một vị 21 tuổi kiếm tiên tán tu thành tuần thiên sứ đâu. Tuần thiên sứ, thế nhưng là rất nhiều người tu hành cả đời chung cực truy cầu. Chung cực truy cầu, Tần Vân yên lặng, cũng không phải, tiên thiên kim đan cảnh quá xa xôi, mà muốn thành tuần thiên sứ, liền xem như trong tiên thiên thực đan cảnh người tu hành, cũng chỉ có bộ phận có hy vọng. Y Tiêu nói, bực này truy cầu, cũng liền so tiên thiên kim đan cảnh hơi thấp một bước mà thôi. Rất nhiều nhị lưu tu hành tông phái cả đời cuối cùng truy cầu chính là trở thành tuần thiên sứ. Tần Vân gật đầu cười nói, Y Tiêu ngươi chính là thần tiêu môn đệ tử, thành tuần thiên sứ, chắc hẳn cũng không xa. Y Tiêu quay đầu nhìn về phía trước mắt Tiểu Vân hồ nước hồ. Thấp giọng nói, có thể tu hành, lại không phải ta chi truy cầu. Tần Vân sững sờ, Tần Vân, ngươi nói, vì cái gì tại ta đều không ký sự thời điểm, mẹ ta liền vứt bỏ ta cùng cha ta. Vì cái gì ta 9 tuổi thời điểm, cha ta lại sẽ vứt bỏ ta. Chấm ngoặc kép, Y Tiêu nhìn về phía Tần Vân, trong mắt đã có nước mắt, vì cái gì bọn hắn sẽ làm như vậy? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta cho là ta hảo hảo tu hành, cha ta sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Ta cố gắng tu hành, tại trong đạo gia thánh địa, thần tiêu môn, ta đều là ưu tú nhất. Tu luyện ngũ tạng ngũ hành, mỗi một bước đều rất thống khổ, rốt cục luyện thành ngũ hành lôi pháp. Đây là trong lôi pháp đệ nhất đẳng căn cơ, chỉ có luyện thành ngũ hành lôi pháp, tương lai mới vừa có nhìn tu luyện thiên hạ đệ nhất lôi pháp thần tiêu lôi pháp. Ta luyện thành ngũ hành lôi pháp tốn hao thời gian, lớn hơn ta sư huynh còn muốn ngắn. Y Tiêu lắc đầu, ngay cả Y Thị các lão tổ tông đều coi trọng ta. Có thể cha ta lại một lần không tới gặp qua ta. Tần Vân ở một bên yên lặng nghe. Y Tiêu có thể cùng chính mình nói những này, cũng là tín nhiệm chính mình. 9 tuổi sinh nhật ngày ấy, ngay ở chỗ này, trả lại cho ta mua mứt quả. Mua thật nhiều ăn ngon. Quay đầu liền đem ta vứt bỏ. Ta cũng tìm không được nữa hắn. Y Tiêu nói khẽ. Mặc dù nghe nói qua hắn xuất hiện tại vài chỗ, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua. Hàng năm ta đều tới đây chờ, đều vô dụng. Cha ta cho tới bây giờ không có hiện thân qua. Hàn huyên một hồi, Y Tiêu liền yên lặng một người nhìn xem Tiểu Vân Hồ. Tần Vân cũng ở một bên bồi tiếp, không nhiều lời cái gì. Thái Ất Môn một vị trưởng lão, đồ thần, từ đằng xa một chỗ đường mòn đi qua. Bỗng nhiên liếc về nơi này, sắc mặt hơi đổi một chút. Đồ thần liên tục nhìn kỹ lại. Y Tiêu cùng Tần Vân hai người đều ngồi ở bên hồ trên tảng đá lớn. Lẫn nhau dựa vào là cũng rất gần. Cái này ai cùng Y Tiêu tiên tử như vậy thân cận. Đồ thần sắc mặt khó coi, suy nghĩ một chút, lúc này đi qua, mà đổi thành một bên. Y Tiêu mặc dù một mực nhìn lấy hồ nước, Tần Vân lại chú ý đến bốn phía, thấy được trung niên nhân, đồ thần, đi tới kia. Đồ thần hướng Tần Vân cười cười, còn có chút chắp tay. Có việc, Tần Vân hơi nghi hoặc một chút. Hay là đứng dậy đi qua. Vị bằng hữu này, đồ thần cười nói, nhìn ngươi khí độ bất phàm, cũng là người tu hành, cùng nhà ta tiên tử nhận biết. Tần Vân hơi sững sờ, gật đầu, nhận biết. Ngươi là ai? Thần tiêu môn đệ tử. Không tính là, đồ thần liền nói, ta chỉ là một cái hạ nhân, là phụng ta thần tiêu môn đại sư huynh chi mệnh tiếp đãi nhà ta tiên tử. Ngươi có biết ta thần tiêu môn đại sư huynh là ai? Tần Vân nhìn xem hắn. Ta thần tiêu môn đại sư huynh tên là Tiết Vĩnh, sớm đạt tiên thiên thực đan cảnh, càng bị truyền thụ thiên hạ đệ nhất lôi pháp thần tiêu lôi pháp. Đồ thần tự hào nói ra, tương lai càng là có hy vọng tiên thiên kim đan cảnh. Ngươi muốn nói cái gì? Tần Vân nhìn xem hắn. Đồ thần mỉm cười nói, trong thần tiêu môn đều biết, đại sư huynh cùng nhà ta tiên tử mới là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi nếu là như vậy quấn lấy nhà ta tiên tử, sợ là đại sư huynh sẽ không cao hứng. Đồ thần, một tiếng quát lạnh vang lên, Y Tiêu đi tới, lạnh lùng nhìn xem hắn, ta cùng đại sư huynh chính là bình thường đồng môn thôi. Huống chi, lại như thế nào? cũng không tới phiên ngươi một cái Thái Ất môn đệ tử tại đây nói huyên thuyên. Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, đồ thần sắc mặt có chút khó coi. Từ giờ trở đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Ngươi hay là tranh thủ thời gian về Thái Ất môn đi. Ta cũng không cần ngươi tiếp đãi. Y Tiêu lãnh đạm nói, ta Thái Ất môn là Giang Châu bản địa tông phái. Tiếp đãi Y Tiên tử sự tình vốn là hẳn là. Đồ thần cuống quýt liền nói, Y Tiêu bước vào tiên thiên cảnh giới về sau, địa vị tự nhiên cao hơn. Chính là Thái Ất môn trưởng môn cũng không dám lãnh đạm. Tần Vân ở một bên mở miệng nói, Thái Ất môn, ngươi nếu là bản địa tông phái người tu hành, hẳn nghe nói qua tên của ta. Đồ thần sững sờ, ta gọi Tần Vân, Quảng Lăng một tán tu. Tần Vân nhìn xem hắn, đồ thần biến sắc, Tần Vân, toàn bộ Giang Châu tu hành giới, ngoại trừ mấy cái tiên thiên kim đan cảnh người tu hành bên ngoài, chính là mặt khác thanh lệnh tuần thiên sứ bọn họ, Thái Ất môn cũng chỉ là một cái nhị lưu tông phái. Toàn bộ tông phái cũng mới một vị tiên thiên thực đan cảnh, cũng chính là Thái Ất môn chủ. Thái Ất môn chủ tuổi tác quá lớn, nếu là hắn chết, Thái Ất môn không có cái mới tiên thiên thực đan cảnh quật khởi, sợ là còn muốn càng thêm xuống dốc. Làm sao có thể đủ cùng một vị tuổi còn trẻ, vẻn vẹn 21 tuổi liền chém giết tiên thiên thực đan cảnh yêu ma kiếm tiên so sánh. Thái Ất môn một người đệ tử cũng rất lợi hại, quản đến trên đầu ta. Tần Vân lạnh nhạt nói, các ngươi Thái Ất môn chủ vài ngày trước đi qua Quảng Lăng, cùng ta trò chuyện với nhau thật vui. Ta quay đầu lại hỏi hắn, cứ như vậy quản giáo đệ tử. Tần tiền bối, chấm ngoặc kép, đồ thần cũng không biết nên nói cái gì. Còn có, đừng lấy cái gì đại sư huynh danh tự ép ta. Vô dụng, Tần Vân nói ra, ngươi có thể đi. Đúng, ta lúc này đi. Đồ thần cũng không dám nói nhảm, quay đầu rời đi. Đồ thần đi đến nơi xa khôn ngoan buông lỏng một hơi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, vị này lại là Tần Vân. Môn chủ đều nói cái này Tần Vân là Giang Châu cảnh nội nhất có nhìn tiên thiên kim đan tồn tại. Đồ thần thầm nghĩ, bất quá đại sư huynh cũng sai người truyền lệnh qua ta, làm sao bây giờ? Được rồi, đem hết thảy đều truyền tin cho đại sư huynh. Mặt khác liền mặc kệ, ta cánh tay nhỏ bắp chân liền không nhúng vào, lại dính vào liền muốn mệnh. Ngoặc kép, Y Tiêu cười liếc mắt Tần Vân, rất bá khí nha. Tần Vân lắc đầu, Thái Ất môn chủ cùng ta quan hệ rất tốt, cũng không tốt quá khi dễ người. Nói hai câu thôi, tỷ tỷ, bỗng nhiên nơi xa truyền đến thanh âm. Tần Vân quay đầu nhìn lại, nơi xa một nữ tử, nữ giả nam trang, chính hướng Y Tiêu chạy vội tới. Nàng bên cạnh còn đi theo một lão già. Tần Vân lại có cảm ứng. Lúc này mở ra pháp nhãn, nhìn một cái, nữ tử chạy như bay đến này. Yêu khí mãnh liệt, yêu khí hiển hóa chính là một đầu giao long. Giao long, Tần Vân kinh ngạc, long muội muội. Y Tiêu cũng cười nghênh đón. Thiên thứ ba, Giang Châu mưa bụi, chính thức bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.